Phì lũ đại náo dị giới. Chương 9, thí luyện Thánh Hỏa Tông. Góc truyện audio.com. Khu quảng trường rộng lớn dưới chân núi Vọng Nguyệt tụ tập gần 5.000 người từ bốn phương tề tụ lại đây, tất cả đều mang theo vẻ mặt cung kính ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bức tượng cao gần 10 mét được đúc bằng đá cẩm thạch ngay giữa quảng trường. Bức tượng giống như người thật này mang theo thế ngẩng cao đầu đưa mắt nhìn về phía xa xăm, hai tay chống eo, khí thế ngạo thị thiên hạ từ bức tượng phát tán ra khiến cho những người chiêm ngưỡng nó đều máu nóng sôi lên sùng sụt, chỉ mong có ngày được đạt tới cảnh giới của vị tổ tiên khai lập ra Thánh Hỏa Tông này, hoành tảo khắp U Châu không có đối thủ. Đó chính là bức tượng của vị tổ sư đã khai lập ra Thánh Hỏa Tông 6.000 năm trước, Xích Hỏa Chân Quân. Người đã từng tung hoành khắp U Châu không có đối thủ, ngay cả khi đi tới khu vực trung ương của Đại Lục Huyền Thiên cũng thuộc dạng có tên có tuổi, người đã đạt tới cảnh giới hợp thể tầng thứ 10 đỉnh điểm. Nhưng cuối cùng cũng không thể vượt qua được cảnh giới độ kiếp, trong lúc độ kiếp bị 8891 lôi kiếp đánh tan thành mây khối, ngay cả nguyên thần cũng bị phá hủy, không thể luân hồi được nữa. Mặc dù độ kiếp không thành công, nhưng không ai dám xem thường thực lực của Xích Hỏa Chân Quân, vì độ kiếp là cảnh giới then chốt nhất đối với người tu luyện, chỉ cần độ kiếp thành công, thực lực sẽ tăng lên tới mức độ khó tin, di sông rời núi, một cú đấm vỡ quả núi lớn cũng chỉ là chuyện nhỏ, sẽ được xếp vào nhóm những người quyền lực nhất Đại Lục Huyền Thiên, ngay cả những lãnh đạo cao cấp của các tông môn hùng mạnh ở Trung ương cũng phải khách sáo không dám đắc tội, có thể nói là một bước lên trời. Chỉ là quá trình độ kiếp vô cùng nguy hiểm, đó là thử thách lớn nhất mà thiên đạo dành cho người tu luyện, có thể nói là cửu tử nhất sinh, từ xưa đến nay biết bao thiên tài yêu nghiệp đều bỏ mạng trong quá trình độ kiếp, 1.000 thiên tài yêu nghiệp độ kiếp, chỉ có vài ba người thành công là cùng. Nhớ kỹ là thiên tài yêu nghiệp chứ không phải người có tư chất bình thường. Những người có tư chất bình thường thậm chí còn không dám bước với giai đoạn đó nữa, vì có thể nói là thập tử vô sinh. Có thể nói, mấy chục ngàn năm nay, số người vượt qua cảnh giới độ kiếp ở khu vực U Châu này, chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Rất nhiều người đạt tới cảnh giới hợp thể tầng thứ 10, đều cố gắng kèm nén lại chân khí trong cơ thể, để tránh phải độ kiếp, chỉ tới khi thọ mạng gần hết trước sau gì cũng chết mới liều thử một phen để độ kiếp thành công sẽ tăng tuổi thọ lên gấp đôi, còn không thì ngay cả đầu thai luân hồi cũng không có cơ hội. Do Đại Lục Huyền Thiên linh khí dồi dào, nên thọ mạng của người bản địa thường rất cao, người thường trung bình có thể sống trên 100 tuổi, luyện thể được 200 tuổi, tiên thiên 400 tuổi, chân nhân 600 tuổi, nguyên thần 1000 tuổi, xuất khiếu 1500 tuổi, hợp thể là 2000 tuổi, độ kiếp tăng lên gấp đôi là 4000 tuổi, hóa vũ tăng thêm gấp đôi nữa là 10000 tuổi. Tất nhiên, ngoại trừ vượt qua cảnh giới khác để gia tăng tuổi thọ, còn có thể săn lùng thần đan thần dược cũng có tác dụng gia tăng tuổi thọ từ 50-100 tuổi, nhưng suốt cuộc đời mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai sẽ kháng thuốc không còn tác dụng nữa. Góc truyện audio.com. Mặc dù gia tăng tuổi thọ không nhiều, những thần đan thần dược đều được người tu luyện tranh giành bề đầu, mỗi lần xuất hiện trên Đại Lục Huyền Thiên đều máu chảy thành sông. Vì không chừng chỉ cần sống thêm 50-100 tuổi, lại có thể đột phá tới cảnh giới khác để gia tăng tuổi thọ thì sao? Thậm chí có thể chuẩn bị kỹ càng để độ kiếp thành công cũng nên. Tất cả các thiếu niên hơn 5.000 người có mặt ở đây đa số từ nhỏ tới lớn đều nghe truyền thuyết của Xích Hỏa Chân Quân trưởng thành, nên tất cả đều mang theo tâm trạng cung kính, ngưỡng mộ cũng là đều dễ hiểu. Chỉ duy nhất một người tỏ vẻ rừng rưng quay đầu sang tứ phía ngó ngang ngó dọc không ngừng chạc lưỡi cảm thán. Hơn 5.000 mạng đều là luyện thể tầng thứ 6 trở nên, thậm chí có vài mạng đạt tới cảnh giới tiên thiên, những người này đều chính là thiên tài của vùng U Châu sao? Chỉ Thánh Hỏa Tông đã nhiều như vậy, còn Tứ Đại Tông có thực lực ngang ngửa với Thánh Hỏa Tông thì sao nhỉ? Thiên tài ở đâu ra mà nhiều thế không biết? Này, nghiêm túc chút coi, đừng làm mất mặt tôi chứ. Diệp Tuyền khẽ dùng tay hít nhẹ Dương Kiệt tỏ vẻ không hài lòng nói. Nghiêm túc, tôi làm gì không nghiêm túc chứ? Dương Kiệt bĩu môi nói. Đột nhiên cảm nhận thấy một luồng sát khí phóng thẳng về phía mình, vội vã quay đầu nhìn về hướng sát khí phóng ra, nhìn thấy khuôn mặt của người vừa phóng ánh mắt sát khí đằng đằng về phía mình, đôi mắt rực sáng, trên môi lập tức lộ ra một nụ cười thích thú. Chính là tên khốn Tư Mã Thiên. Lúc này khuôn mặt của Tư Mã Thiên đã bớt sưng vù, chỉ là lúc nghiến răng nghiến lợi phát hiện mất đi vài chiếc răng trông vô cùng khôi hài, nhìn thấy Dương Kiệt mang theo nụ cười thích thú nhìn về phía mình, hắn suýt chút nữa kềm nén không nổi lao tới liều mạng với thủ phạm đã mang tới niềm sỉ nhục tột cùng cho mình. Hãy đợi đấy, đợi tới khi kết thúc đợt kiểm tra này, sẽ có trò vui dành cho mày. Tư Mã Thiên hai tay nắm chặt thành nắm đấm, toàn thân run rẩy vì giận dữ, nhưng lý trí vẫn giúp hắn đủ tỉnh táo để không lao tới liều mạng với kẻ thù không đội trời chung của mình. Trên môi lộ ra một nụ cười sắc lạnh, hướng về phía Dương Kiệt tạo ra một động tác cứa cổ. Dương Kiệt bĩu môi, phóng ánh mắt chế giễu về phía hắn, khiến hắn suýt chút nữa bất chấp tất cả lao tới sáp lá cả với anh ta. Rong, đúng lúc này, một tiếng chuông vang dội từ trên đỉnh núi Vọng Nguyệt vang lên, một khí thế áp đảo từ trên trời giáng xuống người 5.000 thí sinh có mặt ở quảng trường, khiến không ít người cảm thấy khó thở, sắc mặt tái xanh, suýt chút đứng không vững ngồi ngã mông xuống đất. Chỉ thấy 11 bóng người từ trên kim đỉnh đại điện trên đỉnh núi bay ra, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của 5.000 thí sinh, từ trên cao nhìn xuống những thiếu niên ở phía dưới, ngoại trừ một vài cá biệt vẫn đang gắng sức chịu đựng khí thế do mình phát tán ra, hầu hết đều chịu đựng không nổi ngồi ngã mông xuống đất toàn thân run lên cầm cập. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nhóm mặc bộ trang phục quý phái màu đỏ rực như lửa thầm lắc đầu thở dài, tỏ vẻ không hài lòng với chất lượng của đa số thí sinh có mặt ở đây. Tất nhiên, cũng không quên phóng ánh mắt hài lòng về phía những cá biệt vẫn còn đang dốc sức chống chọi với khí thế của mình. Góc truyện audio.com. Trong số đó có Dương Kiệt, chỉ là lúc này sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi, cắn chặt răng dùng tay dìu lấy Diệp Tuyền ở bên cạnh để cô ta tránh cảnh ngồi ngã mông xuống đất. Nhưng sức chịu đựng của anh ta cũng đã tới mức giới hạn, hai chân khẽ co lại, sắp chịu không nổi nữa rồi. Cũng may là lúc này người đàn ông trung niên đó đã thu lại khí thế của mình, khiến cho các thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, vội vã loạn choạng bò dậy, mang theo ánh mắt sợ hãi, ngưỡng mộ cung kính ngẩng đầu lên nhìn vào 11 người đang treo mình trên không trung. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nhóm đã đạt tới cảnh giới nguyên thần, còn 10 thiếu niên nam nữ đi theo phía ông ta đều đã đạt tới cảnh giới chân nguyên. Xin tự giới thiệu, lão phu tên là La Thế Trung, là trưởng lão phụ trách khu vực ngoại môn của Thánh Hỏa Tông, và cũng là người phụ trách đợt tuyển mộ môn đề lần này. Giọng nói của La trưởng lão không quá lớn, nhưng đều lọt hết vào tai của những người có mặt ở quảng trường. Trước khi bắt đầu tiến hành kiểm tra, lão phu nhắc lại một lần nữa, những ai 16 tuổi chưa đạt tới luyện thể tầng thứ 6, 17 tuổi luyện thể tầng thứ 7, 18 tuổi luyện thể tầng thứ 8, hoặc đã trên 19 tuổi, hoặc không có thánh hỏa lệnh trên tay, yêu cầu rời khỏi ngay lập tức nếu như không nghe lời, trong quá trình kiểm tra xảy ra chuyện gì, Thánh Hỏa Tông không chịu trách nhiệm. La trưởng lão dùng đôi mắt sắc lạnh quét ngang qua những thiếu niên ở phía dưới, khiến không ít người khẽ run lên một cái. Một số người cúi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó rời khỏi nhóm người chuẩn bị tiến hành kiểm, chứng tỏ là những người không đạt yêu cầu. Tất nhiên, trong số đó vẫn còn không ít người không đạt yêu cầu, nhưng vẫn mang theo tâm lý đục nước béo cò, hy vọng có thể qua mắt được thiên hạ. La trưởng lão tất nhiên là hiểu rõ điều đó, nhưng cũng không thèm nói năng gì cả, cơ hội đã trao cho một lần rồi, không biết nắm lấy thì chết cũng đừng có than trách với ai. Chỉ trong chốc lát gần hơn 100 người rời khỏi nhóm người kiểm tra. Vẫn còn gần 5.000 người vẫn đứng yên ở đó chờ đợi. Tốt, ngay bây giờ, cuộc kiểm tra sẽ bắt đầu. La trưởng lão khẽ vẫy tay một cái, ngay giữa quảng trường nối liền với núi Vọng Nguyệt lập tức xuất hiện một bậc thang dạng khí thấp sáng lấp lánh dài tới 99 bậc, bề rộng mỗi bậc thang đủ cho một lần hơn 100 người bước lên cũng không cảm thấy chen chúc, trầm giọng nói. Trong vòng một canh giờ, những ai có thể men theo bậc thang này vượt qua 99 bậc lên tới eo núi Vọng Nguyệt xem như vượt qua được vòng một bài kiểm tra, sau một canh giờ những ai chưa thể lên tới đỉnh sẽ bị xem như thất bại, đào thải khỏi đợt kiểm tra này. Nhắc lại lần cuối, những ai chưa đạt yêu cầu nhanh chóng rời khỏi ngay lập tức, một khi đã tiến hành kiểm tra có mệnh hệ gì đừng có trách tại sao không nói trước. Lại thêm gần chục người khẽ suy nghĩ lại, nhanh chân rời khỏi nhóm kiểm tra. Tốt, cuộc kiểm tra bắt đầu. Ngay sau khi câu nói của La trưởng lão vừa dứt, nhóm thiếu niên ở phía dưới ầm lên một tiếng, lập tức tung người phóng lên bậc thang, chỉ mong mau chóng leo lên tới đỉnh, vượt qua bài kiểm tra, đồng thời mong tạo được ấn tượng trước mặt La trưởng lão. Nhìn thấy đám thiếu niên cắm đầu leo lên bậc thang, 10 thiếu niên nam nữ ở phía sau La trưởng lão đều lộ ra ánh mắt khinh thường chế giễu. Á, úi ra chuyện gì xảy, góc truyện audio.com. Ra thế này, đó là, quả nhiên, không ít người vừa leo lên được bậc thang thứ hai, thứ ba cơ thể tựa như bị một quả núi đè hẳn lên người, loạng choạng từ trên bậc thang té ngã xuống đất, không ít người bị trọng thương máu từ trong miệng phun ra, toàn thân run rẩy, không đủ sức đứng dậy để tiếp tục bài kiểm tra nữa. Thậm chí có một số người vừa bước lên bậc thang thứ nhất lập tức bị một tia sáng sắc lạnh như mũi kiếm xuyên thủng vầng trán, đôi mắt thất thần, mang theo vẻ kinh hãi, bất cam, khó tin té ngã xuống đất, vĩnh viễn không đứng dậy được nữa. Những người bị trọng thương đa số đều là những người ở độ tuổi của mình nhưng chưa đạt tới cảnh giới yêu cầu, nên đã chịu đựng không nổi trọng lực đáng sợ khi leo thang bị sức ép đè cho trọng thương, vì thí sinh khi bước lên bậc thang sẽ tự động phân tích tuổi tác của từng người để đưa ra trọng lực tương đương với độ tuổi đó, ai không đạt yêu cầu sẽ bị loại ngay lập tức, thậm chí mang theo tấm thân thể bị trọng thương, không có vài năm điều trị cũng đừng mong chữa lành. Còn những người bị thanh kiếm khí đáng sợ xuyên thủng vầng trán chính là những người đã vượt qua 19 tuổi, thậm chí không có thánh hỏa lệnh trong tay nhưng vẫn định đục nước béo cò, tưởng rằng có thể che mặt thiên hạ mà cố gắng kiểm tra, cuối cùng mất luôn cái mạng của mình. Những người biết rằng mình không đủ tiêu chuẩn kiểm tra nên đã rời khỏi lúc nãy, nhìn thấy cảnh này, đều thầm chảy đầy mồ hôi lạnh, cũng may là lúc nãy quả quyết rời khỏi, nếu không thì e rằng lúc này theo chân mấy tên ngu xuẩn kia rồi. Không ít người không đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn cố ở lại tham gia, nhìn thấy cảnh đó, kinh hãi hoảng sợ vội vã quay đầu bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị vô số tia kiếm khí từ trong bậc thang bắn ra, lấy đi mạng sống của họ. Còn những người chưa vượt quá tuổi mà không đủ tiêu chuẩn, chỉ bị trọng thương, tiếng kêu cứu than khóc vang trời. Nhưng La trưởng lão và 10 thiếu niên nam nữ chỉ tỏ vẻ rừng rưng, hoàn toàn không có ý định ra tay cứu giúp gì cả, chỉ yên lặng đứng sang một bên theo dõi quá trình kiểm tra. Trước khi tiến hành kiểm tra đã cảnh báo trước rồi, không nghe lời vẫn muốn đục nước béo cò thì dáng mà chịu, có trách thì tự trách mình đi. Chỉ trong chốc lát gần cả trăm mạng bị giết hoặc trọng thương, xác của họ nhanh chóng được dịch chuyển ra khỏi nơi tiến hành kiểm tra, chỉ để lại gần 4.800 thí sinh đủ tiêu chuẩn tiếp tục tiến hành kiểm tra mà thôi. Nhìn thấy không ít người đã leo lên bậc thang, vừa chịu đựng sức ép đáng sợ do bậc thang khí đó phân tán ra, vừa bước từng bước chậm rãi không ngừng tiến lên. Dương Kiệt dẫn theo Diệp Tuyền bước tới trước bậc thang, cả hai đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng ngật đầu rời bước chân ra bước lên bậc thang đầu tiên. Ầm, cơ thể của Dương Kiệt lập tức cảm nhận thấy một sức nặng gần cả trăm cây di tương đương với thể trọng của một. Hai người đàn ông trưởng thành đè thẳng lên người, quá bất ngờ trước trường hợp này, suýt chút nữa thì loạng choạng đứng không vững. Hít sâu một hơi vào người để bình tĩnh lại, khẽ liếc nhìn Diệp Tuyền, thấy cô ta cũng đã chảy đầy mồ hôi trên trán, nhưng vẫn chịu đựng được, thầm yên tâm lại đôi chút. Sau đó cả hai bắt đầu hành trình chinh phục bậc thang này, từng bước bước lên phía trước. Gocchuyenaudio.com. Đợi tới khi Dương Kiệt bước tới bậc thang thứ 10, lập tức cảm nhận thấy thêm gần 50 cây di sức nặng đè thẳng lên người, nghĩa là lúc này anh ta phải chịu đựng gần 150 cây di sức đè trên cơ thể. Vẫn còn nằm trong giới hạn chịu đựng của mình. Dương Kiệt hít sâu một hơi vào người, khẽ quay đầu lại nhìn thấy Diệp Tuyền vẫn còn đang ở bậc thang 8, phía sau lưng, bên cạnh cô ta vẫn còn vô số thiếu niên khác đang cắn răng lê từng bước chân bước đi một cách khó khăn, bước đi một cách chậm rãi như chắc chắn, chắc cũng không thành vấn đề gì cả. Diệp Tuyền chào ánh mắt an tâm và hãy tự đi trước về phía anh ta, Dương Kiệt khẽ ngật đầu, quay đầu nhìn về phía trước, phát hiện phía trước gần hơn vài chục người đã bước lên những bậc thang cao hơn, đa số đều là những người có thực lực cao hơn so với tuổi tác của mình, trong đó có thể nhìn thấy hình bóng của tên Tư Mã Thiên, lúc này hắn đã leo lên tới bậc thang thứ 18, còn dẫn đầu trên cùng là ba bóng người, hai nam một nữ, chắc chỉ chạc tuổi 17, 18, trên người đều mặc bộ trang phục quý tộc, chắc là thiếu gia tiểu thư của các gia tộc hùng mạnh ở U Châu, toàn thân trên dưới đều bộc phát ra khí thế đáng sợ của một tiên thiên, cả ba đang bám đuôi nhau ở bậc thang thứ 26, không ai chịu nhường ai cả. Không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa, tiếp tục bước chân lên bậc kế tiếp. Bậc thứ 11, 12, 13, 19, 20. Vừa mới bước tới bậc thang thứ 20, lại thêm 50 cây di đè thẳng vào người, nghĩa là lúc này đã phải cõng trên vai gần 200 cây di, bằng với 2-3 người đàn ông trưởng thành. Đối với một người luyện thể tầng thứ 9, vẫn không quá đáng sợ, vẫn còn trong giới hạn chịu đựng của mình. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện càng lúc càng ít người, Tư Mã Thiên đã bước tới tầng thứ 26, bước đi chậm rãi như vững chắc, hoàn toàn không có dấu hiệu hụt hơi, không hổ danh thiên tài của hắn. Còn ba người tiên thiên đã lên tới bậc thang thứ 40 mất tiêu rồi, phía sau đuôi của ba người là gần chục người đạt đẳng cấp luyện thể tầng 9, tầng 10, tất cả đều tỏ ra không mấy khó khăn khi lê từng bước chân để bước lên bậc tiếp theo. Mục đích của bài kiểm tra này là leo lên tới đỉnh chứ không phải leo càng sớm càng tốt, nên Dương Kiệt cũng có ý định đuổi theo những người kia, vẫn thản nhiên bước từng bước chậm chạp như chắc chắn. Bậc thứ 21, 22, 29, 30, 89, 90. Đợi tới khi bước tới tầng thứ 90, áp lực lúc này đã tăng lên tới cả ngàn cây di, toàn thân run rẩy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi như vừa mới từ phòng xông hơi bước ra vậy. Nhưng Dương Kiệt vẫn cắn răng chịu đựng tiếp tục bước từng bước khó khăn về phía trước. Lúc này những người dẫn đầu lúc nãy đa số đã leo lên tới đỉnh, vượt qua bài kiểm tra rồi, ngay cả Tư Mã Thiên cũng đã hoàn thành bài kiểm tra của mình, cùng những người đã leo lên tới đỉnh trước đó bó gối ngồi xuống, hai tay nắm chặt những viên linh thạch của mình, hấp thụ linh khí bổ sung lại chân khí bị tiêu hao lúc nãy. Chỉ còn 9 bậc nữa, hít sâu một hơi vào người, một mạch bước hết 9 bậc thang còn lại, trở thành người thứ 20 năm vượt qua bài kiểm tra đầu tiên, lúc này thời gian đã đi hết một nửa, nghĩa là chỉ còn lại đúng một tiếng đồng hồ nữa thôi. Mẹ kiếp, suýt chút nữa thì tiêu hết lớp mỡ trong cơ thể mình rồi. gocchuyenaudio.com. Vừa leo lên tới đỉnh, vội vã quay đầu nhìn xuống, nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của Diệp Tuyền. Lúc này cô ta đã leo lên tới bậc thứ 79, tuy sắc mặt tái xanh, hít thở dồn dập nhưng vẫn gắng sức bước từng bước về trước, không hề chùn bước, xem ra hoàn thành bài kiểm tra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Học theo những người đi trước, tìm lấy một chỗ trống ngồi xuống, từ trong tháp càn khôn lấy ra hai viên linh thạch cấp thấp nắm chặt vào lòng bàn tay, bắt đầu hấp thụ linh khí trong linh thạch để bổ sung chân khí bị tiêu hao lúc nãy. Dòng, thời gian kiểm tra đã kết thúc, những ai chưa thể leo lên tới đỉnh bậc thang, đều xem như thất bại trong đợt kiểm tra lần này, hãy mau chóng xuống núi rời khỏi Vọng Nguyệt Sơn ngay tức khắc. Ngay sau khi tiếng chuông vang lên, giọng nói của La trưởng lão đã kéo những người đang ngồi bổ sung linh khí rời khỏi trạng thái tu luyện. Tiếng gào thét than khóc vang lên không dứt, có không ít người thậm chí đã bước tới bậc thứ 97. 98, chỉ cần thêm một chút thời gian là có thể hoàn thành bài kiểm tra, nhưng thật đáng tiếc thời gian đã hết, cơ hội một bước lên trời, cá chép hóa rồng đã chấm hết đối với họ, mặc cho tiếng gào khóc van xin, tất cả đều bị đưa xuống khỏi chân núi Vọng Nguyệt, không còn cơ hội để gia nhập vào Thánh Hỏa Tông nữa, đợi tới 5 năm sau, những người này đều đã vượt qua tuổi giới hạn, nghĩa là suốt đời vô duyên với tông môn. Dương Kiệt mở mắt ra quan sát, gần 4.800 người tham gia, cuối cùng số người vượt qua thử thách chỉ chưa được 300 người, thậm chí chưa tới 10%, quả thật là quá khắc khe. Cũng may là nhìn thấy Diệp Tuyền cũng nằm trong số 300 người, lúc này cô ta đang phóng ánh mắt đắc chí về phía mình, ngoài ra khí thế trong người Diệp Tuyền lan tỏa ra đã đạt tới luyện thể tầng thứ 7 đỉnh điểm, chỉ cách nửa bước chân nữa là có thể đạt tới luyện thể tầng thứ 8, nên nhớ rằng cô ta mới đạt tới luyện thể tầng thứ 7 không được bao lâu, xem ra bài kiểm tra này có tác dụng thúc đẩy thực lực gia tăng lên một cách đáng kể. Lại phát hiện ánh mắt đầy khiêu khích và chế giễu của tên Tư Mã Thiên ở cách đó không xa, tên khốn này đã đột phá thành công luyện thể tầng thứ 10, tốc độ leo lên tới đỉnh nhanh hơn Dương Kiệt, nên lúc này tỏ vẻ dương dương tự đắc của một kẻ chiến thắng. Dương Kiệt chẳng thèm quan tâm tới tên ngốc đó làm gì, anh ta sống chủ yếu nhờ vào điểm kinh nghiệm chứ không phải tu luyện như những người bình thường, nên bậc thang trọng lực này không có tác dụng với anh ta cũng là điều dễ hiểu. Giờ chỉ cần có đồ quái cho anh ta giết và nhiệm vụ cho anh ta làm, có thể một mạch thăng lên tới cảnh giới hóa vũ mà không cần đắn đo suy nghĩ tới nút thắt cổ trai như người thường, quan trọng là có đủ số điểm kinh nghiệm cần thiết hay không thôi. Xin chúc mừng các cô cậu đã hoàn thành bài kiểm tra nhập môn của Thánh Hỏa Tông, bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả các cô cậu sẽ chính thức trở thành môn đồ của Thánh Hỏa Tông. La trưởng lão dẫn theo 10 thiếu niên nam nữ từ trên không trung đáp xuống ngay trước mặt nhóm người đã vượt qua thử thách gia nhập tông môn. Cả 300 người có mặt ở đây đều reo hò mừng rỡ, ngay cả ba người đạt tới cảnh giới tiên thiên cũng không giấu được nỗi phấn khích. Tất nhiên, trong lúc đám thiếu niên đang vui mừng khôn xiết, giọng nói của La trưởng lão lại vang lên. gocchuyenaudio.com. Vì các cô cậu đã vượt qua bài thử thách để trở thành môn đồ của Thánh Hỏa Tông, nhưng ngoài những người đã đạt tới cảnh giới tiên thiên có thể trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn, địa vị chỉ tương đương với một đệ tử tạp vụ mà thôi. Mặc dù biết trước điều đó, nhưng nghe xong lời nói của La trưởng lão, ngoại trừ ba người đã đạt tới cảnh giới tiên thiên kia, đám thiếu niên còn lại cũng không kềm được cảm thấy thất vọng tủi thân, dù sao đều là những thiên tài ở bốn phương, thế mà gia nhập tông môn chỉ có địa vị của một đệ tử tạp vụ, tất nhiên là cảm thấy bất cam không hài lòng rồi, trong lòng tự nhủ rằng phải nhanh chóng nâng cao thực lực đạt tới cảnh giới tiên thiên để trở thành đệ tử ngoại môn, lúc đó địa vị sẽ tăng lên gấp nhiều lần so với đệ tử tạp vụ. Đệ tử tạp vụ là gì chứ? Nghĩa là phải làm trâu làm bò cho tông môn, hầu hạ cho các đệ tử ngoại môn, nội môn. V. Để đổi lấy số điểm tích lũy ít ỏi. Đệ tử ngoại môn mỗi tháng đều có trưởng lão ngoại môn mở lớp chỉ bảo kinh nghiệm tu luyện 2 lần, mỗi tháng nhận được 500 viên linh thạch cấp thấp, 10 viên ích khí đan trung cấp, 1.000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể dùng để trao đổi vật phẩm tuyệt học, cũng có thể dùng điểm tích lũy để đi tới tháp tu luyện để tu luyện, linh khí trong tháp tu luyện gấp đôi so với bên ngoài, tu luyện bên trong một ngày xem như 2 ngày hai bên, tất nhiên, đó chỉ là tầng 1 của tháp tu luyện gồm 7 tầng, mỗi tầng đều tăng lên gấp đôi so với tầng phía dưới, và số điểm tích lũy tiêu tốn cũng nhiều hơn. Ngoài ra còn có thể vào tàng kinh các của tông môn để chọn lựa tuyệt học để tu luyện. Còn đệ tử tạp vụ thì sao? Muốn nhận được sự chỉ bảo của trưởng lão, phải dùng điểm tích lũy làm trâu làm bò đi đổi, có người thậm chí tích góp 5 năm mà chưa đủ để nghe được một lời chỉ bảo của trưởng lão nào cả. Và hàng tháng, đệ tử tạp vụ chỉ nhận được 50 viên linh thạch cấp thấp, 5 viên ích khí đan sơ cấp, ngoài ra không được thêm bất kỳ thứ gì nữa. Còn muốn vào tàng kinh các lựa chọn tuyệt học ư, được thôi, có điểm tích lũy thì muốn gì mà chẳng được. Nhưng quan trọng là trong vòng 5 năm chưa chắc kiếm đủ số điểm để đổi lấy một quyển bí kíp huyền giới sơ cấp nữa, là đừng nói những tuyệt học cao cấp hơn như trung cấp, cao cấp, tuyệt phẩm hay thậm chí là địa giới. Và sau 5 năm, nếu như còn chưa thể đạt tới cảnh giới tiên thiên, sẽ bị tông môn đuổi cổ rời khỏi, những tên phế nhân như thế không có giá trị đáng để tông môn tiếp tục giữ lại nữa. Từ đó có thể nhận thấy, chế độ đãi ngộ giữa đệ tử tạp vụ và đệ tử ngoại môn quả thật cách xa một trời một vực. Tất nhiên, những ai chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên, không có nghĩa là không thể trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn ngay tức khắc. Câu nói của La trưởng lão lần nữa thắp sáng tia hy vọng của đám thiếu niên, mọi người đều phấn khích hồi hộp nhìn chằm chằm vào La trưởng lão chờ đợi câu nói tiếp theo của ông ta. Bài kiểm tra tiếp theo chính là kiểm tra tiềm năng tư chất của các cô cậu, những ai có thể kích hoạt võ hồn trong người cho dù là võ hồn nhất phẩm, đều có thể trở thành đệ tử ngoại môn ngay tức khắc. La trưởng lão mỉm cười nói, sau đó từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một quả cầu thủy tinh chìa ra ngay trước mặt mọi người. Góc truyện audio.com, ngay cả 10 thanh niên nam nữ đứng sau lưng La trưởng lão cũng làm điều tương tự, từ trong nhẫn càn khôn của mình lấy ra quả cầu thủy tinh. Những thiếu niên nhìn thấy quả cầu trên tay của La trưởng lão và 10 thanh niên nam nữ kia, đôi mắt lập tức rực sáng. Họ đều là những thiên tài một phương trên khắp U Châu, tranh giành bề đầu để gia nhập tông môn để làm gì chứ? Ngoại trừ địa vị, tài nguyên phong phú của tông môn, mục đích quan trọng nhất chính là mong muốn được kích hoạt võ hồn trong người, chỉ cần kích hoạt được võ hồn, có thể nói địa vị gia tăng lên gấp nhiều lần so với trước kia, và bí quyết kích hoạt võ hồn, đều nằm trong tay những tông môn hùng mạnh không lưu truyền ra ngoài. Võ hồn là gì thế? Dương Kiệt lần đầu tiên mới nghe qua từ này, quay sang Diệp Tuyền ngơ ngác hỏi. Cái gì, ngay cả võ hồn ông cũng không biết sao? Diệp Tuyền dùng ánh mắt như nhìn thằng khờ nhìn chằm chằm Dương Kiệt. Dương Kiệt bĩu môi không hài lòng. Nếu biết thì tôi đi hỏi cô làm gì nữa, đừng nói nhiều, giải thích cho tôi biết võ hồn là gì đi. Diệp Tuyền nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt hồi lâu, nhìn tới nỗi anh ta ớn lạnh xương sống, mới nhỏ tiếng giải thích. Võ hồn chính là thứ sức mạnh siêu nhiên tiềm ẩn trong cơ thể của con người, thông thường thì muốn kích hoạt võ hồn phải dựa vào bí pháp và dụng cụ bất truyền của tông môn mới có thể làm được. Tất nhiên, cho dù không có bí pháp và dụng cụ bất truyền, không có nghĩa là không thể kích hoạt võ hồn, chỉ là tỷ lệ rất thấp, thông thường thì 1 triệu người tu luyện chỉ duy nhất một người có thể tự kích hoạt võ hồn mà không cần giờ tới bí pháp và dụng cụ, và điều kiện kích hoạt vô cùng khắc khe, thậm chí phải đối diện cảnh cửu tử nhất sinh mới may mắn kích hoạt được, nhiều người thậm chí mất luôn cả mạng mà vẫn chưa kích hoạt được võ hồn của mình. Cho nên thay vì dựa vào tỷ lệ may mắn mong manh đó, mọi người mới tranh giành bẻ đầu để gia nhập vào tông môn, hy vọng có thể kích hoạt được võ hồn của mình. Một khi đã kích hoạt võ hồn, địa vị và thực lực sẽ khác xa một trời một vực so với người không có võ hồn. Võ hồn được chia làm nhất phẩm tới cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Tất nhiên, phía trên cửu phẩm còn có thánh phẩm và thần phẩm, chỉ là số người sở hữu hai loại võ hồn cao cấp đó trên đại lục huyền thiên này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, cả khu vực U Châu rộng lớn thậm chí chưa từng xuất hiện một võ hồn bát phẩm nữa chứ đừng nói là thánh phẩm hay thần phẩm, đặc biệt là thần phẩm, chỉ từng tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Ngay cả Xích Hỏa Chân Quân, kẻ mạnh nhất khu vực U Châu, võ hồn của ông ta chính là Thánh Hỏa Cự Nhân, cũng chỉ đạt tới thất phẩm mà thôi. Ngừng một hồi, lại tiếp, võ hồn có đủ mọi loại hình dáng, từ binh khí, áo giáp, dụng cụ, thậm chí là linh thú, linh vật. Mỗi loại võ hồn có công dụng và uy lực khác nhau. Ví dụ như võ hồn là một thanh kiếm, vậy thì người sở hữu võ hồn loại này khi tu luyện và lĩnh ngộ kiếm pháp sẽ nhanh hơn người không có võ hồn loại này gấp nhiều lần, sức sát thương khi sử dụng kiếm cũng tăng lên rất nhiều. Võ hồn là lò luyện đan, vậy thì khi trở thành một luyện đan sư, sẽ gia tăng tỷ lệ thành công và hiệu suất chất lượng đan dược khi xuất đan. Nếu võ hồn là cây búa thì khi chế tạo binh khí áo giáp sẽ có công hiệu như lò luyện đan. Góc truyện audio.com. Còn nếu võ hồn là linh thú hoặc linh vật có thể chiêu hồi linh hồn của mình ra hỗ trợ chiến đấu, thậm chí có thể từ võ hồn đó lĩnh ngộ tuyệt học đặc trưng của võ hồn đó, võ hồn càng cao thì chất lượng tuyệt học càng cao. Thông thường thì người có võ hồn nhất phẩm, sẽ có tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp đôi so với người không có võ hồn, không chỉ tốc độ tu luyện, khi giao chiến, võ hồn nhất phẩm sẽ mạnh hơn gấp đôi so với người không có võ hồn, và người có võ hồn nhị phẩm sẽ nhanh hơn và mạnh hơn gấp đôi so với nhất phẩm, tam phẩm sẽ mạnh hơn gấp đôi so với nhị phẩm. Có nghĩa là một người tiên thiên tầng thứ nhất sở hữu võ hồn cửu phẩm, thậm chí có thể đánh bại một tiên thiên tầng thứ 9 không có võ hồn, hoặc một tiên thiên tầng thứ 3 sở hữu võ hồn thất phẩm. Đó là lý do vì sao cho dù chỉ mới là luyện thể, nhưng sở hữu võ hồn lập tức được phá cách vào thẳng ngoại môn, thậm chí võ hồn cao cấp có thể trực tiếp trở thành nội môn, hoặc là được vị trưởng lão nào đó thu nhận làm đệ tử chân truyền. À há, cũng giống như giới vương quyền của mình vậy thôi, mình chỉ cần tăng cấp giới vương quyền lên cấp cao nhất cho dù không có võ hồn, sức chiến đấu thậm chí còn cao hơn người có võ hồn cửu phẩm sao. Chỉ là không biết võ hồn của mình gì nhỉ, kiếm, đao, hay là linh thú linh vật nào chăng? Nếu được một con rồng thì hay quá rồi còn gì, ta sẽ trở thành kỵ sĩ rồng, cưỡi rồng ra chiến trường kha kha. Nghe xong lời giải thích của Diệp Tuyền, đôi mắt Dương Kiệt lập tức rực sáng, trong lòng thầm tự sướng, phấn khích tới nỗi mớ mỡ thịt trên cơ thể dung chuyển liên hồi. Diệp Tuyền nhìn thấy khuôn mặt đầy đê tiện của tên khốn, vội vã né sang một bên, tạo ra vẻ. Tôi không quen biết tên này. Ngay bây giờ, từng người một bước tới kiểm tra, chúc cô cậu may mắn. Trong lúc Dương Kiệt đang oai oai tự sướng, câu nói đầy khuyến khích và kỳ vọng của La trưởng lão vang lên. Ngay lập tức có 10 người bước ra phía trước, đều là những người leo lên tới đỉnh đầu tiên, bước tới trước mặt La trưởng lão và 10 thanh niên nam nữ kia. Người bước tới trước mặt La trưởng lão chính là chàng thiếu niên đã leo lên tới đỉnh đầu tiên, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, trên môi luôn mang theo nụ cười ôn hòa, cho người đối diện cảm giác thân thiện dễ gần, chạc tuổi 16, 17, nhưng cảnh giới đã đạt tới tiên thiên tầng thứ nhất, tương lai sáng lạng. Đi theo phía sau lưng chàng thanh niên đó chính là một nam một nữ khác đã lần lượt đeo lên tới đỉnh sau chàng thanh niên. Người nam có khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, đôi mắt như loài rắn đang không ngừng phóng những tia sáng sắc lạnh về phía chàng thanh niên đã vượt qua mình, trên môi lộ ra một nụ cười bí hiểm, chắc trong tận thâm tâm dường như tỏ vẻ không phục khi bị chàng thanh niên qua mặt mình, đang suy tính tìm cách chà đạp đối phương để nâng cao bản thân đây mà. Còn thiếu nữ kia mặc bộ trang phục cung đình, khuôn mặt xinh đẹp không thua kém gì so với Diệp Tuyền, khác xa với vẻ mặt trẻ trung tươi tắn của Diệp Tuyền, khuôn mặt của cô gái này mang theo vẻ chín muồi quyến rũ, cộng thêm khí chất quý phái từ trên người cô ta lan tỏa ra có phần lấn áp so với Diệp Tuyền, nếu như cho một người đàn ông lựa chọn hết 90. Sẽ lựa chọn cô gái này mà không lựa chọn Diệp Tuyền cho mà xem. Góc truyện audio.com Mặc dù kiểm tra với La trưởng lão hay 10 thanh niên nam nữ kia đều như nhau cả, nhưng vì là ba tiên thiên, tất nhiên không ai chịu lép vé trước ai rồi, vì sao mày được La trưởng lão đích thân kiểm tra, còn tao phải nhờ mấy tay đệ tử kia kiểm tra chứ? Chẳng phải chứng tỏ ta thua kém ngươi sao? Không được tao cũng phải nhờ La trưởng lão đích thân kiểm tra. La trưởng lão biết rõ suy nghĩ của hai người còn lại cũng không tỏ vẻ bất bình mà chỉ mỉm cười im lặng thừa nhận cách nào của họ. Là thiên tài, phải có khí chất của một thiên tài, không bao giờ chịu thua kém ai, không ngừng phấn đấu vươn lên, đạp lên đầu kẻ khác mà tiến tới, tu luyện không phải là trò chơi, không có chuyện công bằng hay nhường nhịn, nếu như không hiểu rõ điều đó, thì con đường tu luyện sau này cũng sẽ chạm tới mức giới hạn, không thể bay cao được nữa. Hai người tiếp theo bước ra đi tới vị trí còn trống mà kiểm tra. La trưởng lão lên tiếng, lại thêm hai người bước ra, đi tới trước mặt hai đệ tử phụ trách kiểm tra còn trống để tiến hành kiểm tra. Cách chương.